Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, đầu thứ 3 thuộc tính. Chương 470, đầu thứ 3 thuộc tính. Xương độc là Yomungander áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hút vào xương độc, sinh vật nhìn bề ngoài cùng bình thường không có khác nhau, nhưng là nội bộ tổn thương sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tại độc tố ăn mòn hạ không ngừng mất đi lực lượng, cho đến chết đi, mà lại thực lực càng mạnh sinh vật quá trình này kéo dài thời gian sẽ càng ngắn. Đây là đủ để cho thần minh biến thành phàm nhân kịch độc. Lôi thần Tho cùng Yomungander trận chiến kia, cũng bởi vì hút vào xương độc quá nhiều, tại đánh giết Yomungander sau mình cũng đã mất đi tính mệnh. Trái lại đứng đài tầng 2 con kia cá nhà táng, bị Yomungander từ biển sâu kéo tới trên lục địa, vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, chỉ là không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến thành bầy rắn bữa tối. Theo Yomungander, Trương Hằng hút vào xương độc sau hạ tràng phải cùng con kia cá nhà táng không sai biệt lắm. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong thân thể trôi qua. Càng ngày càng hư nhược cảm giác. Thật giống như hiện tại nó đồng dạng. Yomungander ngay từ đầu cũng không đem chuyện này quá để ở trong lòng, bởi vì khói độc của nó bình thường là chứa đựng tại phần bụng túi độc bên trong. Cơ bản trên một tháng thời điểm phóng thích một lần. Bất quá lần này nó mới vừa ở đi săn đầu kia cá nhà táng thời điểm sử dụng qua một lần. Cũng không phải bởi vì đầu kia cá nhà táng khó đối phó, mà là bởi vì nó cần dùng xương độc để cá nhà táng thân thể trở nên đầy đủ mềm nhũn, mới có thể thuận tiện bầy rắn ăn. Đồng thời những cái kia bị hắn rót vào cá nhà táng thể nội chí mạng độc tố đối với bầy rắn cũng là tuyệt hảo thuốc bổ, tựa như mèo bạc hà đối mèo lực hấp dẫn đồng dạng. Yomungander đã tại cá nhà táng trên thân đem tháng này xương độc lượng sử dụng hết. Bởi vậy trước đó mới một mực dùng thân thể tới đối phó Trương Hằng. Cho tới bây giờ nó phát hiện chiến cuộc tựa hồ đang hướng phía hướng nó bất lợi phương hướng phát triển, cái này mới không thể không lại phun ra xương độc đến. Bất quá lần này hiện bài tiết xương độc đối với nó tiêu hao cũng không nhỏ. Sau khi ói xong liền lập tức cảm nhận được một cỗ thân thể bị móc sạch cảm giác. Cũng may Yomungander đối với cái này cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Dù sao đem đối thủ xử lý sau nó có nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Nhưng là để Yomungander không nghĩ tới chính là lần này cảm giác mệt nhọc vậy mà tới phá lệ mãnh liệt. Về sau ngay sau đó nó giác quan giống như cũng biến thành chậm chạp bắt đầu. Đây đối với màu đen cự mãng tới nói là vô cùng xa lạ sự tình. Làm trong hải dương quái vật nó thể phách vô cùng cường kiện. Từ khi ra đời lên liền không có sinh qua bất luận cái gì tật bệnh. Bởi vậy nó cũng không biết sinh bệnh cảm giác đến tột cùng là dạng gì. Chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ tình trạng cơ thể có chút kỳ quái. Nó nghĩ phải lập tức trở lại trong nước biển nghỉ ngơi. Mà bây giờ chiến đấu còn chưa kết thúc. Dù nói nhân loại đối diện cũng đã hút vào khói độc của nó. Lật không nổi sóng gió gì. Nhưng nó vẫn là cảm thấy mình hẳn là xác nhận qua đối phương trạng thái sau lại rời đi. Mà lại đối với cái này có can đảm khiêu khích nó. Đồng thời tại trên người của nó lưu lại sỉ nhục ấn ký ghê tởm nhân loại. Yomungander cũng hạ quyết tâm muốn đem đối phương một ngụm nuốt mất. Nó sẽ tận lực chậm rãi hạ miệng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để lại cho đối phương nhiều thời gian hơn đến tinh tế phẩm vị tức. Sắp giáng lâm chết đi. Yomungander một bên nghĩ như vậy một bên đem đầu rắn lại dò xét hướng về phía trước. Tại trong làn khói độc tìm kiếm lấy mục tiêu bóng dáng. Trước mắt xương độc mặc dù cũng ảnh hưởng đến thị lực của nó. Nhưng là loài rắn loại sinh vật này vốn là không lấy thị lực tăng trưởng. Nó còn có gò má ổ có thể cảm giác được phụ cận nhiệt lượng biến hóa. Từ đó khóa chặt mục tiêu. Bởi vậy, Jormungandr rất nhanh đã tìm được Trương Hằng chỗ. Chỉ là nó không nghĩ tới mục tiêu cùng nó khoảng cách thế mà gần như vậy. Vậy mà cách xa nhau không đến 10 mét, mà lại ngay tại nó sững sờ cái này chút thời gian. Khoảng cách của song phương lại tiến một bước kéo gần lại. Mục tiêu, thế mà đang chủ động tiếp cận nó, là trước khi chết giấy dụa sao? Jormungandr còn chưa kịp làm rõ ràng tình trạng liền nghe được một tiếng cùng loại kim loại tương. Giao phát ra giòn vang, bất quá nó đã hơi chậm một chút, trệ tư duy cũng không thể ngay đầu tiên đánh giá ra cái này tiếng vang là đến từ nơi nào. Thẳng đến mặt trái của nó gò má đau xót, Jormungandr mới giật mình hiểu ra, không biết lúc nào trên mặt mình một mảnh lân phiến bị người cho chặt đứt, mà một cái mang theo kỳ quái mặt nạ ra hỏa đã đem trong tay đao cắm vào nó lân phiến hạ trong da. Trương Hằng một đao kia không có lưu lực, thân đao hoàn toàn đâm vào Jormungandr trong thịt, chỉ còn lại chuôi đao còn ở bên ngoài một bên, mà lại Trương Hằng còn ở bên trong quấy bỗng nhúc nhích mới rút đao ra tới. Cho dù là lấy Jormungandr hình thể cũng bị một đao kia đâm không nhẹ. Đến mức nó bỗng nhiên dương đầu lên đến, đau trên mặt đất không ở lăn lộn, bất quá đau nhức về đau nhức. Một đao kia mặc dù thương tổn tới Jormungandr, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là phá vỡ nó dưới làn da cơ bắp mà thôi. Lấy màu đen cự mãng thể phách cái này một chút vết thương nhỏ hẳn là còn không đến mức cho nó mang đến phiền toái gì, chí ít nó tại vừa bên trong đao thời điểm là nghĩ như vậy. Cùng lúc đó báo thù lửa giận cũng cấp tốc chiếm cứ đầu của nó. Thậm chí liền ngay cả trước đó kia cỗ mỏi mệt cùng trì độn cảm giác cũng biến mất không ít. Jormungandr bắt đầu đối Trương Hằng phát khởi công kích mãnh liệt hơn. Liền ngay cả chung quanh hải vực sinh vật biển tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nhào nhào hướng về càng sâu đáy biển chạy trốn. Mà Trương Hằng vừa đánh chúng cũng quả quyết lại đổi về thủ thế. Bắt đầu cùng trước mắt cự mãng quần nhau bắt đầu. Đợi đến lại qua một đoạn thời gian, Jormungandr rốt cục bắt đầu dần dần phát giác được không đúng. Đến một lần báo thù lửa giận biến mất sau, loại kia dã rời cùng trì trệ cảm giác lại lần nữa trở về. Nó hiện tại toàn thân cao thấp đều có loại không hiểu cảm giác bất lực. Mặt khác liền là trên gương mặt vết thương cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Chẳng những máu chảy không ngừng lại, mà lại cảm giác đau đớn còn trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cái này khiến Jormungandr cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Mặc dù Trương Hằng lúc ấy cơ hồ đem trọn thanh đao đều cắm vào, nhưng là so với hình thể của nó trên má trái cái kia vết thương vẫn như cũ tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Nhiều nhất thì tương đương với một người bình thường bị vạch phá ngón tay. Nhưng mà ngay tại lúc này như thế một cái vết thương nhỏ lại tra tấn cái này biển sâu cự thú hiện. Tại một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, nó đã không cách nào coi nhẹ trên gương mặt đau đớn. Nhất là khi nó đem ánh mắt di động tới đó, phát hiện nơi đó làn da thế mà bắt đầu nát giữa. Mà lại mủ đau nhức còn tại hướng lan tràn khắp nơi. Mà đây chính là tàng sao kiệt tác. Trương Hằng tại cầm tới cây đao này sau cũng đã nhận được người pha rượu tiểu thư đối cây đao này giám định kết quả, trong đó cây đao này trình độ chắc chắn, còn có miệng vết thương không thể chữa trị hợp thuộc tính đều đầy đủ chói mắt. Nhưng mà hấp dẫn nhất Trương Hằng ánh mắt nhưng vẫn là một đầu cuối cùng đối thần thoại loại sinh. Vật tổn thương tăng thêm hiệu quả, lấy Trương Hằng hiện tại thân thủ. Người bình thường trên cơ bản đã rất khó uy hiếp được hắn. Nhưng là từ khi gặp được Đường Trang lão nhân sau, Trương Hằng mới phát hiện trên thế giới này nguyên lai còn sinh hoạt lấy nhiều như vậy thần thoại sinh vật. Nhất là rất nhiều thần thoại sinh vật phổ thông vũ khí đối bọn chúng căn bản không có hiệu quả. Nhưng là tàng sao xuất hiện giúp hắn đền bù cuối cùng này cùng một chỗ nhược điểm. Cùng Jormungandr một trận chiến này cũng là Trương Hằng lần thứ nhất dùng đến tàng sao đầu thứ 3 thuộc tính, cây đao này vốn là không chỉ là kiên cố cùng bổ sung đổ máu hiệu quả đơn giản như vậy. Nó còn là một thanh danh phù kỳ thực thí thần vũ khí. Hết chương.